Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 đổi tạo ủng hộ ngươi. Bởi vì Monaco trận này thi đấu vòng tròn là lượt này cuối cùng một trận, cho nên tại cái khác tranh tài đã dẫn đầu kết thúc tình huống dưới. Tư Đồ Vân Binh là có thể biết lượt này kết thúc sau đội bóng tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế biến hóa, hắn rất vui vẻ, nguyên nhân là Monaco làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Năm vị trí đầu đội bóng bên trong chỉ có Monaco lượt này thắng trận. Monaco dẫn trước tên thứ hai Lyon cùng Bordeaux ưu thế khuếch trương lớn đến 6 phân. Nhưng cùng lúc đó, đám cầu thủ lại tại tập thể chống lại cay nghiệt lơ. Cái này cơ hồ tương đương công khai đánh đi bôn đần mặt. Modesto mới mở miệng, còn lại cầu thủ liền lập tức đuổi theo kịp tiết tấu. Simic mặc dù không phải lão thần, nhưng hắn bởi vì bị thay đổi số lần nhiều, cho nên cảm giác nguy cơ cũng vẫn phải có. Hắn liền tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra, nếu như đội bóng cho là ta không cách nào đảm nhiệm chủ lực, như vậy hẳn là đem ta bán đi. Lời nói này có chút bị tức giận hương vị. Mangani tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ chưa nói tới bị trọng dụng, nhưng chung quy là cái thông thường dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Hắn cũng không hy vọng lại có người mới đến cướp đi hắn cơ hội, cho nên hắn đối phóng viên nói: ta cho rằng câu lạc bộ hẳn là cho boss nhiều một chút tín nhiệm, để hắn quản lý đội bóng liền tốt. Hắn là hiểu rõ chúng ta nhất người. Adriano phản ứng kịch liệt nhất. Dù sao Simic tuổi tác đã cao, hắn là Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm đến nay dự bị đăng tràng số lần nhiều nhất cầu thủ. Cộng lại ra sân thời gian cũng thật không ít. Hơn nữa thoạt nhìn tương lai hắn sẽ có càng nhiều cơ hội. Hắn tại sau trận đấu thẳng thắn nói, để những cái kia không hiểu rõ đội bóng người hay là ngậm miệng lại đi. Perez làm cùng thời kỳ cùng Modesto đi vào đội bóng lão thần, đồng thời cũng là hiện tại đội bóng phó đội trưởng, hắn tự nhiên là cùng Modesto đứng tại cùng một trận tuyến. Đội bóng kinh lịch thời gian dài thung lũng rốt cục thấy được vinh quang ánh rạng đông. Chúng ta càng hy vọng giữ yên lặng, mà không phải bị người quấy rối. Lời này liền đem câu Bosla nói thành cùng ngoại nhân. Có lẽ tại đám cầu thủ trong mắt, câu Bosla liền là người ngoài. Menem tư lịch chỉ là so Modesto cùng Perez muộn đội bóng một năm, bây giờ lại là đội bóng bên trong không thể thiếu trọng yếu cầu thủ. Hắn rất dễ dàng làm cho người miên man bất định. Chúng ta tại thung lũng thời điểm hắn không đến, chúng ta bây giờ hết thảy đều đi đến quỹ đạo chính. Hắn tới, lúc này chúng ta cần hắn sao? Chúng ta một chút đều không cần. Menem bình thường không nói lời nào, vừa nói liền nói rất bình thường thẳng, còn kém không có chỉ mặt gọi tên. Mongongu, Mulatto, Nkulu, Mauro, bốn vị này Monaco thanh huấn bồi dưỡng ra được cầu thủ, bọn hắn liền thật là một chút đều không khách khí. Trong đó Mauro càng là đối với phóng viên nói ra, câu Bosla, hắn là nai cờ xí. Vì cái gì không đợi tại Nai? Hắn đến Monaco làm gì? Nơi này không chào đón hắn. Có lẽ là bị phù chính là chủ lực sau cũng lực lượng 10 phần. Mauro lời nói này thật sự là không nể mặt mũi. Cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cơ hồ là Monaco toàn đội tại chống lại lấy câu Bosla. Không cần chờ nước Pháp truyền thông hôm sau trắng trợn tuyên dương đến để Monaco cái này dao động. Chống lại bóng đá tổng thanh tra sự kiện xôn xao. Di Bondon tại sau trận đấu nửa giờ đã tìm được Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh mới từ Petty miệng bên trong hiểu được đám cầu thủ sau trận đấu đều nói thứ gì. Huấn luyện viên đoàn đội đúng trọng tâm định cũng có người đi thông chi Di Bondon. Dù sao vấn đề này nói khó nghe chút mà chính là nội chiến. Không như bình thường câu lạc bộ đều là cầu thủ cùng huấn luyện viên ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Monaco đây là phòng thay quần áo cùng tầng quản lý đối nghịch. Tư Đồ Vân Binh tâm tình có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Khi hắn tại sân bóng nội bộ nhân viên trong phòng nghỉ nhìn thấy sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh. Đi Bôn Đần, hắn thật đúng là có chút bận tâm Đi Bôn Đần sẽ hoài nghi mình tại phía sau màn giở trò. Bất quá nghĩ lại, Đi Bôn Đần phải là giải trong phòng thay quần áo tình huống. Cũng không phải có cầu thủ cùng hắn mật báo. Bản thân huấn luyện viên tổ cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh bản thân tự mang. Mà đều là trường kỳ vì Monaco câu lạc bộ quần áo lao động vụ. Bọn hắn cùng Tư Đồ Vân Binh mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng cũng giới hạn ở đây. Nói một cách khác, Đi Bôn Đần là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đi Bôn Đần muốn giải một chút tình huống, ra ngoài bảo trụ bát cơm lập trường cũng hẳn là biết gì nói nấy. Đi Bôn Đần sắc mặt tái xanh, hai tay chống nạnh. Hắn nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói, ta không nghĩ tới đám cầu thủ phản ứng kịch liệt như vậy. Tư Đồ Vân Binh gặp Đi Bôn Đần cũng không có đối với mình nổi giận dấu hiệu. Lập tức tâm tính cũng tốt lên rất nhiều. Đi Bôn Đần cuối cùng vẫn là cái thể diện người. Biết đây hết thảy kẻ cầm đầu là chính hắn, mà cùng Tư Đồ Vân Binh không hề có chút quan hệ nào. Không phải hắn tìm đến mới bóng đá tổng thanh tra chuyện này sai, mà là tìm người không đúng, thay cái những người khác đến, trừ phi xúc phạm đến cầu thủ người bản thân lợi ích. Nếu không trong phòng thay quần áo không có bất kỳ thanh âm gì, Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn nhúng tay tầng quản lý an bài. Tự nhiên cũng sẽ lựa chọn trầm mặc. Hết lần này tới lần khác là câu bố sla rồi. Cái này để phòng thay quần áo không cách nào không đi để ý hắn bối cảnh một người. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật rất muốn đối Đi Bôn Đần nói, ta cảm thấy không có gì không được. Chí ít hôm nay đám cầu thủ tại trên sân bóng cuồng bạo đấu trí liền để hắn cảm thấy loại kích thích này đối đội bóng là chuyện tốt. Nhưng loại kích thích này khẳng định là nhất thời. Từ lâu dài tới nói, câu lạc bộ cần chính là ổn định, mà không phải hỗn loạn. Tư Đồ Vân Binh khẽ thở dài. Kỳ thật ta không cho là chúng ta cùng Nai đều bao lớn cừu hận. Mấu chốt vẫn là truyền thông ở một bên châm ngòi thổi gió. Đi Bôn Đần mặt không đổi sắc gật gật đầu. Hắn do dự một chút rồi nói ra. Tư Đồ, ta cần ủng hộ của ngươi. Ta cần phòng thay quần áo an tĩnh lại. Bọn hắn đối câu bố sla nói mỗi một câu chán ghét lời nói, cuối cùng đều lại biến thành đối công kích của ta. Sẽ để cho ta ngày càng mất đi uy tín. Lúc này ta cần trợ giúp của ngươi. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Mấy tháng trước, Đi Bôn Đần còn chi phối lấy Tư Đồ Vân Binh sinh tử. Hiện tại hắn lại cần Tư Đồ Vân Binh viện trợ. Tư Đồ Vân Binh nhưng không có đáp ứng. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, căn nguyên tại câu bố sla rồi. Đám cầu thủ phản đối hắn. Ta nghĩ ngươi cần làm ra một cái chật vật quyết định. Nếu như sa thải câu bố sla rồi, kia là đối chính ngươi nhìn người ánh mắt phủ định. Nhưng nếu như không đuổi việc hắn, phòng thay quần áo cầu thủ, bao quát còn lại trong lòng còn có bất mãn nhân viên công tác cũng đều sẽ cho rằng là ngươi ở sau lưng chịu đựng câu bố sla rồi. Đến cuối cùng, cỗ này đối lập cảm xúc sẽ làm cho tất cả mọi người thụ thương. Đội bóng, câu lạc bộ tầng quản lý, còn có ngươi, không có bên thắng. Đi Bôn Đần một tay phủ tại trên trán nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Tư Đồ Vân Binh từ bên cạnh khuyên nhủ. Chủ tịch tiên sinh, không có người không phạm sai lầm, ngươi cũng không ngoại lệ. Tình huống hiện tại kỳ thật cùng ta bị cầu thủ phản đối lúc rất bình thường tương tự. Khác nhau là ta được đến tín nhiệm của ngươi, cho nên ta có thể giải quyết rơi những cái kia phản đối người của ta. Nhưng là bày ở trước mắt ngươi tình thế lại là, những cái kia cầu thủ đều là Monaco sống lưng, ngươi phải đi trấn an bọn hắn. Nước Đức triết nhân Conde từng có qua một câu ta phi thường tán đồng. Hắn không lo lắng được chứng minh có sai lầm, lại lo lắng bị hiểu lầm. Cho nên ta tại cùng ngươi cùng cầu thủ giao lưu lúc tận cố gắng lớn nhất bảo trì thẳng thắn. ta không hy vọng bị hiểu lầm. Ta cho rằng ngươi cũng hẳn là dạng này. Đám cầu thủ kỳ thật ý nghĩ rất đơn thuần. Nhìn sự tình cũng rất đơn giản. Một chút cũng không còn tạp. Nhưng là nếu như ngươi không chịu thừa nhận như thế sai lầm. Như vậy tại tương lai không xa. Sai lầm bản thân đã không trọng yếu. Những người kia sẽ đối lập trường của ngươi cùng mục đích tiến hành vĩnh viễn phỏng đoán. Sau đó chuyện đương nhiên đối ngươi sinh ra hiểu lầm. Ngươi điểm xuất phát là tốt, là hy vọng Monaco câu lạc bộ vận chuyển càng có hiệu suất. Tầng quản lý cơ cấu cũng càng thêm hoàn thiện, đúng không? Nếu là dạng này, vậy liền để đám cầu thủ nhìn thấy tâm ý của ngươi. Để bọn hắn minh bạch ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng là vì câu lạc bộ. Đưa vào nhất danh bóng đá tổng thanh tra dự tính ban đầu là đối câu lạc bộ tốt. Chỉ bất quá đã chọn sai người. Như vậy đuổi việc rơi hắn liền cũng là vì câu lạc bộ càng tốt hơn. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Đi Bolden kinh ngạc nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Hắn phát giác có đôi khi tại thời khắc mấu chốt, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là lý tính lại có thể nhất thấy rõ ràng lợi hại quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Tư Đồ Vân Binh tại tín nhiệm nguy cơ về sau có thể quả quyết đem 8 tên cầu thủ truyền xuống đội dự bị, bởi vì hắn đem lợi và hại cân nhắc đến cực hạn. Thanh tẩy sạch 8 tên cầu thủ. Lại có thể đổi lấy rất nhiều ủng có cơ hội người tuổi trẻ ủng hộ. Tương phản, nếu như giữ lại những cái kia cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh không sẽ có được bất luận người nào ủng hộ. Những người kia sẽ chỉ lãnh đạm quan sát Tư Đồ Vân Binh. Lại sẽ không kiên định đứng tại bên cạnh hắn cùng hắn hình thành mặt trận thống nhất. Đi Bolden hít thở sâu một hơi sau hai tay đặt tại Tư Đồ Vân Binh trên vai. Trầm giọng nói, Tư Đồ, lần này ngươi sẽ tuyệt đối ủng hộ ta, đúng không? Tư Đồ Vân Binh nở nụ cười đối với hắn, không chút do dự nói ra, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Lập trường của chúng ta là giống nhau, đều không hy vọng Monaco xuất hiện hỗn loạn, ngươi đã cho ta cường lực ủng hộ. Lần này, đổi ta đến ủng hộ ngươi. Đi Bolden hung hăng gật đầu. Sau đó cùng Tư Đồ Vân Binh ôm một chút sau đi ra phòng nghỉ. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hiện tại phiền phức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?